Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1423 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Khánh Hòa, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện là do mẹ của bạn đã chứng kiến và kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang đi học. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng hơn 40 năm trước rồi các bạn. Mẹ kể rằng ngày xưa cái nhà cũ của bà ngoại bạn là nằm kế bên một con sông. Nhà của ngoại bạn là dạng giống như nhà sàn các bạn. Ở phía sau là giáp sông, còn ở phía trước là giáp với mặt đường ha. Thì hồi đó trong xóm của mẹ có bà Hai. Bà Hai này trong một lần bất cẩn đã rơi xuống sông và chết đuối. Sau đó con cháu của bà Hai cũng làm đám tang rồi chôn cất bà. Nhưng mà họ lại không có mời thầy rước vong bà về. Thì từ sau khi mà bà Hai qua đời, mặc dầu trước đó không hề có gì nha các bạn, nhưng mà từ khi mà bà Hai qua đời á, thì hầu như tối nào cũng vậy. Tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ tối, cả xóm của mẹ sẽ nghe tiếng rên, tiếng khóc rất là thảm thiết từ ở ngoài sông vọng vô. Rồi mọi người nghe tiếng bà Hai rên là lạnh quá, đói quá mà rên nghe rất là ghê. Mẹ nói rằng cả xóm đều nghe nha. Thì lúc đó mọi người nghe nhiều quá, chịu không nổi, thành ra mọi người mới nói với lại con cháu của bà Hai. Nhưng mà gia đình họ lại không có nghe gì hết, trong khi cả xóm đều nghe mà họ lại không nghe. Rồi lúc đó họ nói rằng là bây giờ họ rất là nghèo, không có tiền đâu để mà mời thầy về rước vong bà Hai. Thì lúc đó đó mọi người cũng bất lực các bạn. Thì sau đó là hầu như ngày nào cũng vậy, mọi người nghe riết rồi mọi người cũng quen, cũng không có còn sợ nhiều nữa các bạn. Thì tầm khoảng chừng một thời gian sau nữa, cũng trong xóm của mẹ, đối diện nhà của mẹ xéo xéo tầm khoảng chừng 2-3 căn á, là có nhà của một cô mình sẽ gọi tên là Lý. Cô Lý này á, thì chồng cô ấy đi làm xa. Cổ có một đứa con nhỏ tầm khoảng chừng 2-3 tuổi. Mà mẹ của bạn thì rất là khoái con nít. Cho nên hầu như ngày nào cũng vậy, ngoài cái giờ học ra, mẹ đều chạy qua bên nhà cô Lý này để mà chơi chung với em bé. Thì khi mà mẹ qua, cô Lý hay nhờ mẹ giữ em bé giùm để mà cô ấy đi giặt đồ hoặc là làm những cái công việc trong nhà, nấu cơm, nấu nước hoặc là cô ấy đi chợ. Thì giống như một cái thói quen luôn các bạn, hầu như sáng nào cũng vậy, mẹ cũng đều qua để mà giữ em bé giùm cho cô Lý làm công chuyện. Thì cho tới một hôm, hôm đó thì trường của mẹ đó thông báo rằng là cái khối của mẹ sẽ đi học ngày hôm đó thôi, là học buổi sáng, nghỉ buổi chiều. Thì lúc này là mẹ phải đi học, mẹ không có qua giữ em bé giùm cho cô Lý được. Cho tới trưa khi mà mẹ đi học về, mẹ ăn cơm xong thì mẹ nhớ em bé quá, cho nên mẹ mới chạy qua bên nhà của cô Lý. Thì cái lúc mà mẹ qua, lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa. Khi mà thấy mẹ qua, cô Lý mới cười, mới nói rằng là trời ơi, sáng giờ con đi học á, không có giữ em bé giùm cho cô, cho nên nãy giờ là cô giữ nó thì cô làm những cái công việc trong nhà hết rồi. Chỉ còn có nguyên thao đồ chưa giặt, bây giờ con giữ nó giùm để cô đi giặt đồ nha. Thì lúc này mẹ mới dạ. Lúc đó mẹ thấy cô Lý ôm nguyên một cái thao đồ to vậy nè, xong rồi cô Lý đi giặt đồ. Ở xóm của mẹ hồi đó có một cái chỗ mà các bà các cô hay ra ngoài đó ngồi giặt đồ lắm. Thì cô Lý cũng ra cái chỗ đó để ngồi giặt đồ nha các bạn. Thì tầm khoảng chừng một hồi sau, Cô Lý này có một người em gái, người em này thì nhà ở xóm dưới. Cái cô này mới đến tìm cô Lý. Mẹ mới chỉ ra ngoài cái chỗ giặt đồ ngoài sông á, mẹ nói rằng cô Lý ngỏ ngoài đó giặt đồ á, cô ra ngoài đó kiếm đi. Thì cô này mới ra ngoài đó kiếm. Thì một chút xíu sau cô này mới vô, mà mẹ nói rằng cái mặt của cô ấy xanh lè xanh lét à. Mà cổ nói, cổ không nói cái câu gì khác mà cổ nói vậy nè. Ủa, không có ngoài đó. Cổ nói vậy đó. Thì lúc đó mẹ mới nghĩ rằng là ủa mới nãy á là mẹ thấy rõ ràng cô Lý ôm cái thao đồ ra ngoài kia. Cổ nói cổ đi giặt đồ. Thí dụ như nếu mà cổ đi chợ hay đi đâu đó thì cổ phải nói với mẹ một tiếng. Đằng này là cổ nói cổ đi giặt đồ, rõ ràng ôm thao đồ đi mà. Thì mẹ nói rằng là ở ngoài ngay chỗ đó đó cô, bây giờ cô ra ngoài đó cô kiếm lại đi. Cô Lý ra ngoài đó giặt đồ mà. Thì lúc đó cô này gật đầu, không nói gì thêm, mới đi vòng ra ngoài lại. Khi mà cô đi ra một hồi tầm khoảng chừng 1-2 phút sau, thì cô này đã la lên quá trời luôn. Cô ấy kêu rằng là bới mọi người ơi, mọi người ơi, chị tôi kìa, chị tôi rớt xuống sông, chị tôi chết đuối. Mọi người ơi, cứu chị tôi giùm, cứu chị tôi giùm. Thì mẹ nghe vậy, mẹ cũng hoảng hồn, ôm em bé để mà chạy ra coi. Thì cái lúc mà mẹ ra, do lúc đó buổi trưa các bạn, trong xóm thì có người người ta đi làm, có người ngủ trưa, người ta không có nghe tiếng của cái cô này kêu. Mà lúc đó đó là dượng của bạn, là anh rể của mẹ đó, thì dượng này đang làm việc gần đó, dượng mới nghe tiếng la của cô em gái của cô Lý. Cho nên đó là dượng mới chạy ra ngoài sông. Thì khi mà dượng chạy ra ngoài sông, dượng mới nhìn thấy cô Lý đang chới với, đang giơ hai cái tay giữa dòng sông vậy đó. Thì lúc này dượng của bạn biết bơi mà, cho nên dượng mới nhảy xuống để mà bơi ra. Dượng tính rằng là sẽ cứu cô Lý, đem cô Lý vô. Mà dượng kể là khi mà dượng bơi ra giữa dòng sông rồi á, thì dượng kế bên cô Lý luôn mà, tay cô Lý vậy đó ha. Mà cái lúc dượng chụp vô á, dượng nói cái tay của cô Lý giống như là được bôi dầu vậy đó các bạn. Nó rất là trơn, cứ chụp vô là tuột ra, chụp vô tuột ra, chụp cái tay bên đây nó cũng tuột ra. Thì lúc đó là Dượng mới nghĩ rằng là ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên là cái da của bà này sao chân lùi vậy trời. Cái Dượng mới chụp vô trong cái cổ của cô Lý, nhưng mà cái cổ của cô ấy, cái da mặt của cô ấy là cũng trơn lùi luôn các bạn. Thì Dượng mới nghĩ rằng là sao kỳ vậy trời, sao kỳ vậy. Xong cái Dượng tính bây giờ cấp bách quá rồi, cô Lý thì đang chơi với. Thì lúc đó đó Dượng mới ôm cái eo của cô Lý, ôm vô cái phần bụng của cô ấy. Nhưng cái lúc mà ôm vô được rồi ha, thì lúc đó Dượng tính là sẽ bơi vô. Nhưng lúc này Dượng nói nha, giống như là có một cái lực gì đó rất là mạnh các bạn, lôi cô Lý ra khỏi cái tay của Dượng, lôi giật cô Lý xuống dòng nước luôn. Thì lúc đó là Dượng mới khựng lại, Dượng mới nghĩ rằng chết cha, Maya ta, Maya nó bắt người hả ta. Mà Dượng nghĩ, Dượng cũng hơi sợ các bạn, tuy rằng cũng muốn cứu người, nhưng mà Dượng nghĩ bây giờ là chụp tay không được, chụp vô cái tay là nó trơn lùi, chụp vô cái cổ cũng trơn lùi, chỉ ôm được cái eo mà bây giờ nó kéo ra, cái lực rất là mạnh như vậy, thì sợ rằng mình sẽ làm không có lợi. Mà mình làm không lợi không nói gì đi, lỡ mình mất mạng luôn rồi sao. Cho nên Dượng tính rằng là quay vô, tính tri hô thêm nữa để mà gọi mọi người xuống phụ với Dượng, kéo cô Lý vô. Thì lúc mà Dượng vừa quay vô một cái, thì lúc này do là em cô Lý ở trên bờ la các bạn, cho nên đó là những người ngủ trưa người ta mới dậy, người ta mới chạy ra. Xong rồi có mấy người người ta biết bơi á, thì người ta cũng nhảy xuống. Thì lúc mà người ta nhảy xuống thì Dượng nói rằng đó là trong cái khoảng thời gian đó là tầm khoảng chừng một phút thôi, nó tầm khoảng chừng mấy mươi giây thôi các bạn. Dượng vừa quay vô á, thì lúc đó Dượng quay ra mấy chục giây thôi, nhưng bây giờ á là không thấy cô Lý nữa. Có nghĩa là cô Lý đã bị chìm ở dưới cái lòng sông rồi. Thì lúc đó là mọi người ra tới kiếm quá trời, không thấy cô Lý đâu. Cho nên đó là mọi người mới xoay qua lặn xuống để mà kiếm. Kiếm một hồi sao không thấy, cho nên mọi người mới nói rằng chết rồi, vậy là mất rồi đó. Thành ra lúc này mọi người mới xoay qua để mà tìm cái xác của cô Lý. Mà mẹ nói rằng nha, tất cả mọi người ai mà biết bơi là đều xuống để mà kiếm hả xác của cô Lý mà kiếm không có. Trong khi cô Lý vừa mới bị kéo đó thôi, bây giờ kiếm không có các bạn, kiếm quần quần nguyên cả cái khúc sông đó luôn. Cho tới chiều hôm đó đó thì có mấy người á mới nói rằng á là bây giờ á nhớ ông Lý tuổi gì không? Phải kêu cái người mà hợp tuổi với nó để mà hả là kiếm nó. Bắt đầu mọi người mới hỏi cái cô em của cô Lý á là nói chính xác tuổi gì, nhưng mà cái cô này á không hiểu sao không nói được. Không nói chuyện được, các bạn cứ ú ớ vậy đó. Thì lúc đó có người mới nói rằng à tao nhớ Lý là tuổi gì đó. Thì suy nghĩ ra coi coi tuổi nào hợp với lại tuổi cô Lý. Thì lúc đó nguyên nhóm mò kiếm là không ai hợp hết. Thì nguyên nhóm mới nhớ rằng là có một cái ông đó, mình gọi ông A đi. Cái ông A này là cũng dân ở ngay chỗ cái khu vực đó luôn, nhưng mà xa hơn là vòng vòng trong xóm này, có nghĩa là đi xuống cũng xa hơn chút nữa. Thì lúc đó đó là mọi người mới cử người lại nói với ông A, nhờ ông A là ra kiếm giùm vậy đó ha, tại vì ông hợp tuổi với lại Lý rồi đó. Thì lúc đó ha, ông A ông cũng đi. Mà các bạn tưởng tượng, thí dụ như cái nhà của cô Lý ở góc đằng đây đi ha, đi lên một chút xíu nữa là có một cây cầu. Cây cầu này thì không biết là cây cầu gì, không biết là cầu bê tông hay là cầu cây thì không biết. Nhưng mà ông A các bạn, ổng không có nhảy xuống sông ổng kiếm đâu, mà ổng đi lên ngay chỗ cây cầu đó đó. Xong rồi cái khúc ở dưới sông á thì mọi người cũng đang mò tìm ngay chỗ đó nhưng không có nha. Thì ông A ổng lên ngay cỡ chỗ cái cầu đó, ổng đứng giữa cầu. Ổng mới đứng ổng nhìn xuống. Thì lúc mà ổng đứng ổng nhìn xuống cái ổng đi qua bên cái góc đây là cái chân cầu ở dưới đó. Thì ổng mới chỉ xuống, kìa. Nó nằm ở dưới kìa. Nó nằm dưới kìa. À, làm gì mà kiếm không có. Ổng nói vậy đó. Thì lúc này ổng mới nhảy xuống nước. Xong rồi ha, là ổng lặn xuống cái ổng đem cái xác của Lý ra. Mà các bạn tưởng tượng á, mẹ bạn nói rằng cái chỗ này á giống như là, thí dụ như nếu cái người chết choi đi, không thể nào mà vô được ngay cái chỗ cái chân cầu đó, tại vì chân cầu đó là người ta có làm những cái, không biết diễn tả làm sao, bạn nói vậy đó, bạn nói không biết diễn tả làm sao cho chị Thi hiểu, nhưng mà cái kiểu giống như là cô Lý bị nhét vô trong cái chỗ đó vậy đó ha. Cái chỗ này nó có những cái cây thanh trắng rồi á, là những cái cây chĩa ra rồi ngang dọc tùm lum hết. Có nghĩa, thí dụ như nếu cái người nào mà chết choi không thể nào mà tự cho vô đó được, chỉ có là bị nhét vô đó mà thôi. Thì lúc mà hả đem cô Lý ra hả là cô đã mất rồi các bạn. Thì sau đó gia đình của cô cũng làm đám ma rồi cũng chôn cất cô. Thì sau khi mà chôn cất cô Lý xong á, thì cái người em gái của cô á tự nhiên bị lâm bệnh. Mà từ cái lúc mà cổ la lên gọi mọi người ra cứu cô Lý á các bạn, thì cái lúc đó là cô ấy nói được. Cho tới khi mà đám tang thì cổ bệnh xong á, rồi hả là bệnh một thời gian cổ khỏe thì lúc này cổ mới nói được. Có nghĩa là trong một cái khoảng thời gian cũng khá là dài, tầm khoảng tuần mấy 2 tuần lễ mà cô ấy không nói chuyện. Bệnh mà cứ ai hỏi gì là cứ nằm ú ớ thôi, không nói được các bạn. Cho tới khi mà cổ khỏe rồi thì lúc đó cổ mới nói được, cổ vừa khóc vừa kể lại cho mọi người nghe rằng á là cái ngày hôm đó khi mà cổ qua bên nhà cô Lý kiếm cô Lý có công chuyện, vô nhà thì gặp mẹ của bạn á là chỉ ra ngoài cái chỗ giặt đồ. Thì cổ đi ra ngoài đó, cổ nói cái lúc mà cổ đi ra ngoài đó đó là cổ thấy cô Lý, cổ thấy cô Lý nha, mà lúc mà cổ thấy á nhìn thấy cô Lý đang đi lùi ra ngoài sông, không có phải là đi thẳng ra ngoài sông hướng cái mặt ra sông đâu, mà cổ nói rằng á là thấy chị của mình á là đi lùi, đi lùi nha, đầu tiên ở trên bờ xong rồi đi lùi xuống nước, mà đi hai giơ hai tay vậy nè, rồi cái hả đi lùi xuống nước. Mà lúc đó cổ nói rằng cũng la lên kêu lắm nhưng cổ không la được, cái miệng của cổ cứng ngắc luôn, cổ không nhúc nhích gì được, giống như là chỉ đứng đó rồi nhìn thôi, nhìn thôi. Thì lúc này ha cô Lý cứ đi lùi xong rồi nước á tới đầu gối, rồi cái nước tới bụng, cái nước tới ngực, cái nước qua đầu. Lúc này á là cái tay cô Lý á là cứ chới với giống như là ngoắt em mình vậy đó, mà không có nghe tiếng cô Lý nói gì hết. Thì cô này á là nhìn thấy cô Lý đi lùi ra ngoài sông. Thì lúc đó ha, tới khi mà cô Lý bị nước qua đầu rồi á thì cái mình của cổ mới nhúc nhích được các bạn. Cổ mới hả ú ớ xong cái cổ quầy vô nhà. Mà cổ nói nha, cái lúc mà cổ quầy vô nhà đó không hiểu sao, đáng lẽ là mình phải tri hô lên, mình la lên đúng không? Đằng này cổ nói không được. mà tự nhiên cái miệng của cổ á phát ra cái câu là không có ngoài đó, nói với mẹ của bạn là không có ngoài đó, thì mẹ mới nói là rõ ràng là đi ra ngoài đó giặt đồ rồi chứ không phải đi chợ. Nếu đi chợ là cô Lý phải nói với con một tiếng, còn này á là cổ đi ra giặt đồ á, cô ra kiếm lại đi chỗ đó vậy đó. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy xong cổ mới hoành ra, thì khi hoành ra lần này đó thì cổ hả giống như là cố gắng dữ lắm thì mới tri hô lên được. Cổ nó không hiểu sao cái lúc đó vô nhẹ, cái miệng giống như là không có điều khiển được á các bạn, giống như là có người mà che cái miệng cổ lại, không có cho cổ nói, không có cho cổ la. Thì khi mà dòng ra thêm lần thứ hai đứng một hồi sau thì cổ mới la lên được. Thì cổ khóc, cổ kể lại cho mọi người nghe quá trời luôn. Khi mà nghe xong á thì mọi người nghĩ rằng á là chắc là do đi ra giặt đồ, tại vì bình thường á là mẹ của bạn học buổi chiều mà, cho nên mẹ sẽ giữ em bé cho cô Lý vào buổi sáng, thì cô ấy sẽ giặt đồ tầm khoảng chừng 7-8 giờ sáng hoặc là 8-9 giờ sáng. Còn hôm nay á, là giặt đồ ngay cái giờ Linh, là cái lúc mà mẹ qua là 11 giờ mấy, gần 12 giờ, cho nên đó là cô Lý sẽ giặt đồ lúc 12 giờ thì ngay cái giờ Linh, thành ra là cô Lý đã bị ma da bắt. Mà ngộ một cái rằng nha, khi mà cô Lý mất đi rồi á thì sau đó không có còn nghe tiếng khóc của cái bà hai trước đó nữa. Còn trước khi mà cô Lý mất á là coi như tối nào mọi người cũng nghe tiếng bà khóc, tiếng bà rên rỉ, bà nói là bà đói lắm, bà lạnh lắm. Nhưng từ sau khi mà cô Lý mất rồi á thì mọi người không còn nghe nữa các bạn. Thì sau đó một thời gian nữa, gia đình của cô Lý á là có đi gọi hồn cô. Thì lúc này á là cô lên, mà cô lên cô nói với mọi người sao các bạn biết không? Cô nói rằng á là cô đáng lẽ là chưa có tới số chết, nhưng mà cái bà hai đó đó, bà đã bắt cô để mà thế mạng cho bà, để mà bà được đi, chứ đáng lẽ là cô chưa tới số chết đâu. Còn nói thêm rằng á, cái lúc mà em của cô Lý đi ra kiếm cổ á, cổ nhìn thấy em cổ nha, mà cổ cứ đi lùi ra, cổ đi lùi ra, thì lúc đó đó cổ bị kéo ra ngoài sông, nhưng mà cổ lại nhìn thấy cái bà hai á các bạn đang đứng kế em gái của cổ, mà đứng nha bắt đầu vỗ tay bóp bóp. Tao có người thế mạng tao rồi, tao có người thế mạng tao rồi. Từ nay á là tao sẽ không có còn bị đói, tao sẽ không có còn bị lạnh nữa. Tao có người thế mạng tao rồi, mà tao nói ha, vừa vỗ tay bóp bóp bóp vừa cười mà vừa nói vậy đó, đứng kế sát bên em gái của cô Lý. Còn cô Lý á, thì bị giật kéo ra phía xa như vậy các bạn. Thì sau đó đó là cổ xuất ra xong rồi á, là gia đình của cô Lý á, đã mời sư thầy ở chùa để mà rước vong của cô Lý lên chùa. Thì từ đó về sau cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà mẹ của bạn nói rằng á, là làm như có hôn á các bạn, cho nên nó là cứ khoảng chừng vài năm á thì ngay chỗ khúc sông đó lại có người chết đuối, cứ vài năm á thì chỗ đó lại có người chết đuối. Sau này á bà ngoại của bạn đã bán lại cái căn nhà đó cho người ta, xong rồi á là bà ngoại mới mua cái căn nhà hiện tại mà bây giờ gia đình của bạn đang ở. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Khánh Hòa đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Mình nghe mà mình tưởng tượng thử thấy ớn vô cùng luôn các bạn. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì chuyện này á sẽ là những câu chuyện ngắn của một chị ở Bạc Liêu mà ở tập 1422 Thi đã kể trước mấy chuyện rồi. Hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện tiếp theo á là do chính mắt chị đã nhìn thấy. Chị kể rằng á là cái năm đó là năm 2010. Lúc đó chị mới sanh con tầm có vài tháng thôi. Vợ chồng chị á ở bên nhà của ba mẹ chị. Thì cái ngày hôm đó buổi sáng, chồng của chị với lại em của chị á là đi làm, ba của chị thì đi uống cà phê, mẹ của chị thì đi chợ, cho nên đó là chỉ có một mình chị ở nhà với em bé. Thì lúc đó là buổi sáng mà, thành ra chị mới ẵm con của chị ra ngoài để mà cho bé phơi nắng á các bạn. Thì chị kể rằng á là trong cái lúc mà đang cho con phơi nắng vậy đó, thì chị cũng nhìn giáo giác trời mây vậy đó, tự nhiên chị thấy đằng xa là có nguyên một cái, chị dùng từ sao ta, chị dùng giống như là Ban đầu từ xa mình nghĩ nó là nguyên một đàn chim, đàn chim mà bay nối đuôi nhau á các bạn, thì từ xa chị nhìn thấy có nguyên một cái đàn dài vậy đó, là nó bay từ xa vậy nè. Lúc đầu chị nhìn chị cứ tưởng là đàn chim không thôi, nhưng một hồi sau khi mà nó bay lại gần rồi á thì chị mới nhìn kỹ hơn, thì chị thấy rằng không phải là chim nha các bạn, không phải là con chim, mà nhìn nó giống như là một con rắn vậy đó. Nó dài tầm khoảng chừng 4 đến 6 mét. Cái mình của nó là màu nâu ánh bạc, mà nó không có bay cao hơn, cũng không có bay thấp hơn. Nó bay á, dạng như ngang ngang ngang, cao hơn ngọn cây chút xíu à. Cho nên khi mà chị đứng ở dưới, chị nhìn rất là kỹ luôn. Thì lúc mà chị nhìn thấy vậy á, chị mới hết hồn. Mà nó bay y như là cái con rắn mà nó bò hoặc là nó bơi dưới nước vậy đó các bạn. Cứ hả là vậy nè. Cho nên từ xa chị cứ nghĩ là chim nó bay trao lượn đúng không? Còn đằng này không phải là chim, nhìn y chang như con rắn và nó bay á, là từ hướng bắc sang hướng nam. Mà hướng nam của Bạc Liêu á, là hướng ra biển. Thì lúc đó chị thấy lạ quá, không biết là con gì mà lại bay lên trời mà lại nhìn giống con rắn như vậy. Cho nên chị mới gọi, tại trong nhà không có ai, thành ra chị mới gọi những cái người xung quanh ở trong xóm á. Nhưng khi chị gọi không có ai ra cả, mặc dầu người ta ở trong nhà các bạn. Nhưng mà sau này hỏi thì người ta nói rằng là không ai nghe tiếng chị kêu hết. Mà trong khi chị kêu rất là lớn, chị kêu mọi người ơi, ra coi coi con gì nè, con gì nè. Mà chị kêu quá trời luôn, không ai nghe hết trơn. Thì sau đó hả là nó bay xong rồi ngồi mất hút luôn, không thấy nữa. Thì lúc này á, mẹ của chị vừa đi chợ về tới. Thì chị mới nói với mẹ rằng là mẹ mẹ, mới nãy mẹ đi mẹ có thấy con rắn bay trên trời không? Mà con cũng không biết là con rắn hay con gì nữa, nhưng mà nhìn giống con rắn lắm. Thì mẹ hỏi rằng là thấy làm sao đâu, diễn tả lại thì chị cũng kể y chang vậy đó. Là thấy nó dài tầm khoảng chừng 4 đến 6 mét. Cái người của nó là màu nâu mà ánh bạc lên. Nhìn y chang con rắn luôn, nó bay, bay qua bay lại, bay bay vậy nè. Bay như con rắn nó bò hoặc là nó bơi dưới nước đó các bạn. Thì mẹ chị nói là không có thấy. Rồi cái chị mới nói rằng là con kêu trong xóm quá trời luôn, nhưng mà không ai ra hết trơn á. Cái chị cũng qua mấy nhà hàng xóm gần đó, chị hỏi mọi người là có nghe chị kêu không. Mọi người lắc đầu, nói rằng là đâu ai nghe. Mà trong khi chị kêu lớn hết sức luôn, nhưng mà không ai nghe cả các bạn. Và cũng không có ai nhìn thấy giống như chị. Cho nên tới tận bây giờ chị cũng không biết rằng là chị đã nhìn thấy cái con gì nữa. Tại vì nếu là chim á thì thường chim nó cũng bay là cao hơn ngọn cây chút xíu, mình nhìn mình sẽ biết là con chim đúng không? Đằng này á, chị nhìn nó y chang như là một con rắn vậy đó các bạn. Thì các bạn nghe, các bạn là suy nghĩ làm sao? Suy nghĩ hả, phải rắn bay không hay là con gì khác, hoặc là có ai đã từng nhìn thấy như vậy thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo mà chị kể. Tiếp theo nữa là một chuyện á, là kể về một người anh. Anh này á, thì mình gọi tên là Viễn đi. Thì chị kể rằng á, là cái anh Viễn này á, cũng là anh bà con với chị, nhà là cũng ở vòng vòng trong xóm với chị luôn. Thì vào mùng 4 Tết năm 1995 á, thì hôm đó là mọi người ăn nhậu với nhau do Tết mà. Thì do là nhậu cho nên cái anh Viễn này á, là ảnh mắc ói á các bạn, thành ra ảnh mới chạy ra bên hông nhà. Thì ở bên hông nhà của anh Viễn này là có một cái ao nước, thì ảnh đã ngồi ngay chỗ cái miệng ao đó để mà ảnh ói. Thì khi mà đang ói vậy đó, thì ngay chỗ anh đứng á, là có một cái chỗ nó chồm ra, cái khoảng đất nó chồm ra vậy nè. Thì lúc nãy anh đứng chắc là do cái lực của anh cũng nặng, cho nên cái chõm đất này á, là nó mới bị lở ra, nó rớt ra, nó nứt, nó vỡ, nó lở ra. Thì khi mà nó lở ra thì lòi ra một cái đầu chai có đậy nắp đàng hoàng. Thì ảnh không biết là cái gì, ảnh nhìn thấy cái ảnh mới ấy cái miếng đất cái chỗ đó lên, ảnh mới đem cái chai lên. Thì đó là cái chai thuốc trừ sâu các bạn, còn nguyên luôn. Thì ảnh đã mở ra để mà uống cái chai đó. Thì sau khi mà anh uống xong, đến khi mà nhà phát hiện rồi á, anh uống rất là nhiều các bạn. Cho nên lúc này mọi người mới đưa anh vô trong bệnh viện đa khoa Bạc Liêu á, để mà cấp cứu. Thì khi mà cấp cứu á, thì anh cũng tỉnh. Thì mọi người mới hỏi rằng á, là trời sao kỳ vậy? Trong khi mùng 4 Tết đang vui, vừa mới ăn nhậu xong, tự nhiên mắc gì á, mà mày lại uống thuốc trừ sâu như vậy hả Diễn? Thì ảnh lúc đó anh tỉnh táo lắm, ảnh mới kể lại rằng là không biết sao tự nhiên tôi uống nữa. Tự nhiên là tôi đi ra ngoài đó tôi ói xong cái chỗ đất mà tôi đang đứng nó rớt ra, cái tôi thấy cái đầu chai, cái tôi mới đào cái chỗ đó lên thì tôi thấy cái chai thuốc rầy, cái không biết làm sao tự nhiên giống như có ai xui ai khiến vậy đó, mở ra cái tôi uống à. Thì khi mà nghe anh nói vậy mọi người cũng không biết làm sao luôn, tự nhiên kỳ cục vậy, tự nhiên đâu có chuyện gì đâu mà vô duyên vô cớ là uống một cách là tự nhiên như vậy. Rồi ha, sau đó một tuần do cái anh này uống cũng nhiều quá cho nên nó là mặc dầu được cấp cứu rửa ruột rồi nhưng mà vẫn ảnh hưởng vô nội tạng á, thành ra cái anh này qua đời các bạn. Thì lúc đó mẹ của anh Diễn mới nói rằng ha, là trước đó tầm khoảng chừng 5-6 tháng thì mẹ của anh Diễn có đi xem bói. Cái ông thầy bói này á, ổng nói rằng á là cái số của anh Diễn này nè, qua năm sau sẽ chết, mà nó chết là do nó uống thuốc trừ sâu. Các ông thầy bói nói rõ ràng như vậy luôn. Thì mẹ của anh này sợ các bạn, cho nên về á là đã đem mấy cái chai thuốc trừ sâu để nhà đem chôn, tính rằng á là chôn á là con của mình sẽ không có thấy, mà không thấy thì không sao. Vậy mà ai dè đâu ngay cái mùng 4 Tết tự nhiên anh đứng ngay chỗ mà mẹ anh chôn chai thuốc trừ sâu á, rồi cái nó bể cái miếng đất đó ra, cái ảnh thấy cái ảnh lấy lên ảnh uống thiệt các bạn. Và khi mà ảnh mất rồi gia đình có đi xem thầy á, thì ông thầy ông nói rằng á là anh này phải chôn trước khi mà mặt trời mọc, rồi á là cái hòm của ảnh á là phải bọc lưới, chứ nếu không á là sau khi ảnh chết cái vong của ảnh rất là dữ, gia đình với hàng xóm sẽ không không có thể nào mà chịu nổi đâu, tại vì á là ảnh sẽ quậy mọi người dữ lắm. Thành ra khi mà nghe ông thầy nói vậy, gia đình đó là cũng chôn cất ảnh trước khi mà mặt trời mọc, với lại cái hòm của ảnh là bị bọc lưới nha các bạn. Thì sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo mà chị gửi. Tiếp theo nữa là một cái câu chuyện về người chú bà con với chị. Người chú này á là cũng mất do uống thuốc trừ sâu nha các bạn. Đó là vào năm 1985, thời điểm này là chị còn nhỏ. Thì chị kể rằng là nhà của người chú này là cũng ở trong xóm đó luôn, cách nhà chị tầm khoảng chừng mấy chục mét thôi. Thì cái ngày hôm đó bên nhà của chú này là có tổ chức tiệc, không biết tiệc gì đó, chị cũng có qua để mà ăn nữa mà. Thì sau khi mà ăn vô cái cũng uống rượu á các bạn, thành ra sỉn. Khi mà sỉn thì cái người chú Út này là mới quậy, mới phá quá trời phá luôn, nói hả tùm lum tùm la, cho nên hai người anh của chú này á là bác Ba với bác Tư á mới la, mới nói rằng á là mày im chưa Út, mày mà nói hả, mày mà nói bậy, mày mà quậy nữa đó là sau này ba với vú chết á là sẽ không có cho mày để tang đâu, mày nói bậy nữa đi. Thì khi mà chú Út nghe hai người anh của mình nói xong vậy cũng tức tối, mới đi hỏi ba, thì hỏi rằng á là ba ba bộ sau này á ba chết không cho con để tang thiệt hả ba? Thì người cha mới nói rằng ừ. Thì khi mà nghe cha mình trả lời vậy chú tức tối các bạn, mới nói á sao không cho tôi để tang hả? Được rồi, cái ông mới chạy ra sau nhà. Thì do là nhà làm vườn mà cho nên trong nhà có thuốc rầy thuốc trừ sâu là chuyện bình thường. Thì ổng mới chạy ra sau nhà, ổng lấy cái thuốc trừ sâu á các bạn, ổng mới chạy lên ổng uống ực ực ực vậy đó. Uống xong cái ổng mới nói với mọi người, bây giờ á nếu mà không cho tôi để tang ba với lại vú á hả, là để tôi chết trước, để tôi chết trước để khỏi để tang. Bắt đầu uống ực ực ực luôn, mọi người can quá trời can, nhưng mà ổng uống quá nhiều cho nên lúc đó mọi người cũng có đưa đi cấp cứu nhưng mà do uống nhiều quá cho nên cứu không được các bạn. Thì sau khi mà ổng mất ha, là tầm khoảng một thời gian sau thì chị có một người cô bà con nữa, chị gọi là cô Hai. Cô Hai này thì nhà cách cái chỗ chị ở là tầm khoảng chừng hơn 10 cây số lận nha các bạn. Thì cái hôm đó đó tầm khoảng chừng 10 giờ mấy 11 giờ đêm, người cô Hai này đang ngủ. Cái tự nhiên á là nghe cái tiếng kêu của chú Út này nè, là cũng bà con với nhau mà. Nghe kêu vậy nè. Chế ơi, chế chơi dậy chơi dậy. Thì lúc đó cô Hai này á là mới giật mình thức dậy, thì nhìn thấy cái người chú Út này, biết ổng chết rồi nhưng mà cô Hai không có sợ nha các bạn. Thì ổng mới kêu rằng á là chế chế uống thuốc trừ sâu đi chế. Uống thuốc trừ sâu đi, uống đi, ngọt dữ lắm chế, ngọt dữ lắm. Thì cái lúc đó cô hai còn hỏi ông rằng đó là thuốc trừ sâu đâu mà mày kêu tao uống. Thì lúc này ổng còn chỉ ra ngay chỗ cửa phòng của cô hai đang mở nha. Ổng chỉ vậy nè, kìa, kìa ngay chỗ góc cửa phòng kìa. Chế, uống đi chế, uống đi ngọt dữ lắm chế ơi. Thì lúc đó cô hai mới ngồi dậy, mới nhìn ra ngoài cửa của mình á. Thì đúng thiệt là ngay ngoài cửa đó là có chai thuốc trừ sâu các bạn. Thì lúc đó cô hai mới bàng hoàng, mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình dậy mới biết rằng mình mới vừa nằm mơ, cô hai mới la quá trời la. Thì khi mà cô hai la, mấy đứa con của cô hai mới nghe, mới chạy vô hỏi dì má, dì má. Cái cô hai á mới nhìn chai thuốc trừ sâu ngay chỗ cửa phòng á. Thì đúng thiệt là có chai thuốc trừ sâu để ngay đó các bạn. Cô hai mới nói trời ơi, bữa nãy tao thấy thằng Út hả, nó vô nó kêu tao á là chế ơi uống thuốc trừ sâu đi, ngọt dữ lắm, nó rủ tao vậy đó. Rồi cái nó chỉ tao là ngay cửa phòng có chai thuốc trừ sâu, tao dòm đúng thiệt mà sao đứa nào để chai thuốc trừ sâu ngay cửa phòng tao vậy hả? Thì lúc đó đó là người con của cô hai này á mới nói rằng á là mới nãy con đi xịt thuốc về xong cái con tính là sẽ đem ra ngoài sau để cất, nhưng mà lúc đó là con nhớ là con để đồ trong phòng á, con tính vô phòng con dọn đồ xong rồi con mới ra là con cất cất thuốc trừ sâu, thì con mới để đỡ trước ngay chỗ phòng của má. Rồi con vô chổng á là con lần quần xong cái con quên luôn, rồi con để đó mới mới đi mới thất thì chừng chừng nửa tiếng trước chứ mấy con mới về nè. Thì cái mà nghe vậy á, cô hai rất là sợ các bạn, trong khi con của mình để quên chai thuốc trừ sâu, tính để đó cái ngồi quên luôn, mới để đó tầm khoảng chừng tiếng thôi mà cô hai nằm mơ nhìn thấy chú Út kêu mình uống thuốc trừ sâu như vậy. Cho nên nó là sáng hôm đó cô hai mới kêu con á là chở xuống nhà của chú Út này, rồi sau đó cũng mua đồ rồi á là mới cúng trên bàn thờ của chú á, mới khấn vái nói rằng á là thôi mẹ ơi tao cũng để tao sống với con với cháu tao vậy đó, đừng có về kêu bậy bạ vậy mẹ ơi, bắt đầu cũng khấn vái để mà xin. Thì từ sau đó cũng không có chuyện gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo mà chị đã kể. Tiếp theo nữa là một câu chuyện về học trò của chị này là cô giáo mầm non các bạn. Thì vào năm 2009 là cách đây 13 năm trước á, thì trong lớp của chị thì dạy lớp lá. Trong lớp của chị có một thằng bé, mình gọi bé này á, tên là Tính đi. Thằng bé tên Tính này á, thì chị quan sát bé trong một năm dạy học đó đó, thì chị thấy rằng á, thằng nhỏ nó không có thần sắc các bạn. Cái mặt của nó nhợt nhạt, mà môi của nó lúc á, thì tái mét, lúc á, thì tím tím rất là kỳ. Với lại khi mà thằng bé này nó đi á, thì nó toàn là nó đi nhón gót không à. Mà thằng bé này chị nói rằng á, là nó vẽ rất là đẹp, với lại nó nặng đất sét á, thì nó giống như nó có hoa tai á, cái khiếu của nó nặng đẹp vậy lắm, nó vẽ cũng đẹp vậy lắm. Nhưng mà trong cái quá trình dạy nó thì chị để ý như vậy, chị thấy rằng sao mà ngộ lắm. Mấy đứa con nít đó thì thường mặt mày của nó rạng rỡ, mặc dù nó ốm ốm. Còn đằng này thằng nhỏ này không hề ốm nha các bạn, nhưng mà mặt mày lúc nào cũng tái mét, nhợt nhạt, xanh xao, môi á, thì tím tái, hoặc là hả nhìn tái mét luôn. Rồi đi á, thì lúc nào cũng nhón chân cả. Thì sau đó cũng bình thường các bạn, sau đó thì hết năm lớp lá thằng nhỏ cũng lên lớp 1. Cho nên chị đâu dạy được nữa đâu. Thì tầm khoảng chừng mấy năm sau, trong một lần đi chợ hay sao á, chị đã gặp mẹ của thằng bé Tính này. Thì lúc mà gặp phụ huynh á, chị mừng dữ lắm. Chị mới hỏi rằng á, là cháu nó dạo này học giỏi không chị vậy đó ha. Cũng hỏi thăm thằng nhỏ. Thì khi mà chị hỏi thăm á, thì người phụ huynh này mới trả lời rằng á, là Tính nó mất rồi cô ơi. Nó mất hồi năm nó học lớp 2. Thì khi mà nghe học sinh của mình mất á, là chị cũng hết hồn. Chị mới hỏi. Thì người phụ huynh này mới trả lời rằng á, là cái hôm đó đó, là nó đi ra ở ngoài ngay chỗ mé sông á, thì ở dưới sông lúc này á, là có mấy đứa nhỏ cũng lớn lớn hơn nó đang tắm sông. Mà thằng bé Tính này á, thì nó không biết bơi. Nó không biết bơi các bạn, nhưng mà mấy thằng nhỏ kia thì không có biết là nó có biết bơi hay không. Thì nó đi ra ngoài đó, nó cầm một cái cuộn giấy vệ sinh bự lắm. Thì nó ngồi cái nó xé các bạn. Nó cứ xé ăn khúc tầm khoảng chừng 20 xăng vậy đó. Nó cứ xé nguyên cái cuộn giấy vệ sinh, nó cứ xé tầm 20 xăng, cái nó giục. nó giục tùm lum nguyên cái chỗ đó luôn. Thì mọi người mới hỏi nó rằng là tính mày làm gì vậy? Tự nhiên mày lấy nguyên cuộn giấy vệ sinh mà mày ngồi mày xé, mày làm gì kỳ cục, mày xả rác nguyên một cái chỗ đó luôn à? Thì nó mới trả lời mọi người rằng là dạ, con phát tiền cho mấy đứa bạn của con. Nó trả lời vậy đó các bạn. Thì sau khi mà nó trả lời vậy xong thì mọi người không hỏi nữa. Cứ nghĩ rằng do nó giỡn, nó chơi nít mà, cho nên nó là không hỏi nữa. Thì một hồi sau khi mà nó đã xé hết nguyên cuộn giấy đó rồi á, thì nó đứng dậy và nó đi thẳng xuống dưới sông luôn. Thì lúc này á, mấy đứa kia nó đang tắm, nó nhìn thấy thằng Tính đi thẳng xuống sông thì cứ nghĩ rằng thằng Tính nó biết bơi, cho nên mấy đứa kia cũng không để ý luôn. Thì lúc đó đó mấy đứa kia cũng dòm lại, thấy thằng Tính đi đi đi đi từ từ từ rồi cái mất tiêu, không có thấy hả là lên. Thì lúc đó tụi nó còn nghĩ là thằng Tính nó lặn ở dưới. Nhưng một hồi rất là lâu sau không thấy thằng Tính ngoi lên thì lúc này nguyên đám nít này mới hết hồn, mới nhào lại kiếm không thấy nó nữa. Xong rồi cũng tri hô lên để mà gọi người lớn á, thì người lớn xuống lặn kiếm cũng hả là rất là lâu thì mới có các bạn. Mới có thì đem lên á. Lúc đó cũng đưa nó vô bệnh viện, mà từ cái chỗ đó vừa đưa vô bệnh viện cấp cứu là tầm khoảng chưa tới một cây số nhưng mà không có cứu được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện về đứa học trò của chị các bạn. Chị nghĩ rằng đó là trời ơi, sao hồi xưa mình thấy nó là mặt mày nó nhợt nhạt, môi nó tái mét, rồi nó đi nhón chân giống như là mình sẽ biết rằng nó không có thọ, nhưng mà ai mà dè đâu á, là học trò chị lại mất như thế. Và cái chết cũng rất là lạ lùng các bạn ha, cái hành động của bé trước khi chết đó là cũng rất là lạ lùng. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo. Tiếp theo là câu chuyện nữa và cũng là câu chuyện cuối cùng mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Chị kể về một người anh họ của chị, hình như là Thi còn sót một chuyện nữa rồi. Thì câu chuyện này á, là chị kể về cái người anh họ của chị, mà người anh này á là tính ra bà con là anh chị, nhưng mà anh này lại lớn hơn ba chị một tuổi các bạn. Và ba của chị với anh này rất là thân với nhau, tại vì hồi xưa hai người đi lính chung với nhau. Thì cái anh này á rất là gan dạ. Hôm đó anh ngồi nói chuyện với ba chị á, thì anh kể lại một chuyện do chính bản thân anh trải qua. Anh kể rằng á, là hôm đó buổi sáng thì anh ngồi với lại mấy cái ông mà hay đi soi ớt, soi cá vào buổi tối uống cà phê á. Thì anh ngồi nói chuyện với mọi người xong rồi cũng bàn luận với nhau về cái chỗ nào, cái khu vực nào có ếch, khu vực nào có cá nhiều. Thì mọi người mới bàn luận với nhau. Thì bàn qua bàn lại cái mọi người mới, trong đó có mấy ông á, mới nói rằng á, là ngay chỗ cái đìa, cái khu đất, cái đìa của cái ông Ba Vinh á, là chỗ đó cá dữ lắm. Nhưng mà có điều á, mẹ của ông Ba Vinh giống như là bà dữ quá đi, mà mẹ của ông Ba Vinh này á, thì mới vừa chết cách đó là tầm khoảng chừng 2 3 tháng. Thì mấy ông đó đó là nói rằng á, là đi lại đằng cái chỗ đó đó ha, là sẽ nghe tiếng bả rên. Nghe tiếng bả rên mà ta nói ha, bả rên không phải là rên bình thường đâu, mà khi mà mình nghe tiếng bả rên mà mình có cảm giác giống như là cái mặt đất á, nó rung rinh giống như bị động đất á các bạn. Còn nếu không nghe tiếng bả rên ha, là bả sẽ hỏi tụi bay ăn cắp cá của con trai tao hả? Bà hỏi vậy đó, mà bà hỏi nghe cái giọng rất là ghê. Thì mấy cái chú này á mới bàn luận với nhau, mà chuyện này thì xảy ra cách đây cũng rất là lâu, tầm khoảng năm 1999. Thời điểm đó thì anh này hay đi soi ếch soi cá nha các bạn. Thì để Thi kể tiếp là bắt đầu mọi người bàn luận với nhau nói thôi tụi bay đừng có tới đó, tới đó là dông bà đó ghê lắm, nghe bà rên, nghe tiếng bà hỏi tụi tao sợ lắm, cho nên tụi bay đừng tới đó. Thì mọi người bàn tán với nhau. Nhưng mà buổi tối hôm đó cái người anh họ này của chị á rất là gan, nói chung á là cũng đã từng nhìn thấy ma rồi nhưng mà vẫn gan dạ nha các bạn. Thì bắt đầu á là tối hôm đó chuẩn bị đồ đi, thì quyết định mấy ông kia nói rằng á là chỗ đó có cá nhiều, mặc dầu chỗ đó có giông của cái bà má của ông Ba Vinh, nhưng thôi kệ đi, mình qua chỗ đó để mà mình á là kêu là nhắc cá nha các bạn. Thì không biết nhấp cá là làm sao, chị diễn tả làm sao mà Thi đọc thì cũng không hiểu nữa. Thì ông này mới kể rằng á là khi mà đi á, lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ mấy 9 giờ, mà ngay cái chỗ nhà của ông Ba Vinh này, ngay phần đất của ông Ba Vinh này á, là cách cái khu chị ở là tầm khoảng chừng 3 cây số. Thì hôm đó cái chú này mới đi ha, đi tới chỗ đó thì ví dụ như các bạn tưởng tượng nhà của ba Vinh đó thì nằm phía ngoài, đi sâu ra làm sao là cái phần đất nhà ổng rộng dữ lắm, rồi sâu ra làm sao là ruộng, thì có cái đìa ở ngoài đó thì chú này mới đi vô đó. Thì trong cái lúc mà chú nhấp á, mà ban đầu chú mới nhấp được 2 con cá thì chú mới nghe tiếng rên. Chú nói rằng đó là chỗ rên mà nghe nó gầm trời, nghe nó giống như là đang động đất vậy đó, mà nghe tiếng rên rên rên mà đất nó vọng vọng vọng lên. Thì chú nghe nhưng mà chú kệ, tại vì một hồi sau nhấp quá trời cá luôn, cứ nhấp một hồi là hả một chút xíu thôi mà hơn nửa xô cá vậy đó. Thì sau đó bả không có rên nữa các bạn, bả chuyển qua bả hỏi: "Mày ăn cắp cá của con trai tao hả? Mày vô ăn cắp cá của con trai tao hả? Hả?" Thì chú này mới nghe vậy, chỗ nghe ghê lắm. Xong sau đó đó chú tảng lờ luôn, chú cứ hả nhấp một hồi sau đầy cái xô chú đi về. Thì khi mà về á là tuy rằng á là chú không sợ, nhưng mà cũng từ đó về sau á thì chú này cũng không có quay lại đó để mà nhấp cá hay là soi ếch soi nhái gì nữa cả các bạn. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo. Thì Thi cứ tưởng rằng câu chuyện này là hết rồi, nhưng mà vẫn còn một câu chuyện ngắn nữa. Chuyện ngắn này á là do người dượng năm của chị đã kể lại cho mọi người nghe. Dượng năm này á là chồng của người cô năm bà con với chị, nhà ở dưới Cà Mau. Cô năm này là chị của chú Bình, cái chú hôm trước mà mất do bị ung thư mà chị nằm mơ chị thấy trước khi chú mất á các bạn. Thì dượng năm này là một cái người rất là gan dạ, với lại dượng không có tin chuyện ma đâu. Thì hôm đó vào buổi trưa, dượng với lại người con trai thứ hai của dượng á là đi ruộng về. Mà cái lúc đi ruộng á thì hai cha con có dẫn theo 2 bé chó nhà. Thì khi mà đi về lúc đó trưa nha, hai cha con mới nhìn thấy rõ ràng một con chồn rất là to. Con chồn này thiệt là bự luôn các bạn. Thì khi mà hai cha con nhìn thấy mới buông 2 bé chó ra, buông cái dây ra, và 2 bé chó này do là nó cũng hung dữ á các bạn. Cho nên khi mà nó nhìn thấy cái con chồn này á, nó đã chạy lại để mà muốn bắt con chồn này. Thì lúc đó con chồn to này nó đã chạy vô trong một cái bụi cỏ lau. Mà Dượng Năm nói rằng á, là cái bụi cỏ lau này nó không có lớn, mà xung quanh đó cũng rất là trống trải, hoàn toàn không có bụi rậm gì cả. Cho nên lúc này hai cha con á, là mới lấy cái phản á, để mà vô phát cái bụi cỏ lau này, để mà muốn bắt cái con chồn đó cho bằng được. Nhưng cái lúc mà phát xong rồi, mặc dầu mình bao dây hết rồi á, nhưng mà vẫn không thấy con chồn đâu, không biết là nó chạy hướng nào mà sao tự nhiên nó biến mất tiêu các bạn. Cho nên lúc đó Dượng với lại con trai Dượng rất là tức, thành ra hai cha con cũng về nhà ha. Thì khi mà về nhà rồi ăn cơm xong Dượng cũng leo lên để mà nằm ngủ trưa. Cái lúc mà Dượng ngủ á thì Dượng đã nằm mơ. Trong giấc mơ Dượng nhìn thấy một người bạn của mình, mà cái người bạn này á tên là Ba Nghĩa. Cái ông Ba Nghĩa này hồi trước đây với lại Dượng là đi kháng chiến với nhau, mà cái ông Ba Nghĩa này là bị địch bắt các bạn. Sau đó là địch nó đã xử tử ông Ba Nghĩa, ông Ba Nghĩa đã mất lâu lắm rồi. Thì lúc mà nhìn thấy ông Ba Nghĩa này Dượng rất là mừng, trong giấc mơ mừng lắm. Thì ông Ba Nghĩa này mới vô, mới nói Dượng rằng là sao mà tao về tao thăm mày, tao thấy mày tao mừng quá trời mừng luôn. Vậy á mà mày kêu chó hả bắt tao, rồi á là mày với con mày á là bắt tao, muốn bắt tao à, làm cho tao phải chạy tao trốn. Thì khi mà nghe cái ông này nói vậy, Dượng mới suy nghĩ nó: ủa mình thấy ổng hồi nào mà kêu chó bắt ổng hồi nào trời. Cái Dượng mới nói: ủa trời ơi, tôi thấy anh về tôi mừng muốn chết, tôi mừng dữ lắm, tôi kêu chó bắt anh hồi nào, tôi với con tôi bắt anh hồi nào, nói kỳ vậy. Thì cái ông Ba Nghĩa này mới trả lời rằng: tao á là con chồn bữa nãy mà mày thấy đó, tao là con chồn đó đó, tao nhìn thấy mày tao mừng dữ lắm, vậy mà ai dè mày hả muốn bắt tao. Xong sau đó là Dượng giật mình thức dậy,